Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Gặp quỷ. Thành phố Khương Đồng, Vạn Lâm Trung học. Đây chính là Trương Thanh chỗ nhậm chức tư nhân trường học. Trường học khoảng cách tiểu khu cũng không quá xa, cho dù đi bộ cũng chỉ là cần khoảng chừng 20 phút. Muốn nhanh hơn nữa, tiểu khu bên cạnh liền có xe đạp chia sẻ, cưỡi lên đi mấy phút liền có thể đến. Trương Thanh không nghĩ đi xe đi, bản thân hắn tinh lực đều cực kỳ dồi dào, đi tới càng thoải mái một điểm. Lại nói hiện tại cũng không có nhu cầu gì đặc biệt đuổi sự tình. Nếu muốn đi tới, như vậy dĩ nhiên là theo thói quen muốn đi đường tắt. Từ tiểu khu tới trường học, trung gian có một tòa miễn phí công viên. Từ nơi này trực tiếp đi ngang qua lời nói, không chỉ có thể tiết kiệm tốt mấy phút, hơn nữa còn có thể thưởng thức trong công viên mỹ cảnh. Bất quá hôm nay, liền ở Trương Thanh đi vào công viên thời điểm, bất ngờ phát hiện cách đó không xa hồ nhân tạo nơi đó có người ở khóc thét. Hắn tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác lại có bi kịch phát sinh rồi. Hắn vội vã chạy tới, liền nhìn thấy một bộ hài tử thi thể bày ra ở bên hồ trên cỏ. Hài tử cha mẹ vừa vặn gào khóc, xa xa cũng truyền đến xe cấp cứu tiếng ô ô. Lại là một vụ chết chìm sự kiện. Công viên hồ nhân tạo tuy rằng quanh thân cắm đầy đánh dấu để người không muốn xuống bơi, thế nhưng ở ngày nóng thời điểm đều là sẽ có người không tự giác xuống nước. Thậm chí có chút cha mẹ mang theo hài tử xuống. Trong thời gian mấy năm, như vậy bi kịch đến ít phát sinh 6, 7 lên. Ngày hôm nay, bất quá lại là một vụ không nên có bi kịch. Trương Thanh nhìn nằm trên đất hài tử thi thể, vẫn là trẻ tuổi như thế, ngay cả cuộc sống tốt đẹp đều vẫn không có chân chính hưởng thụ đến. Liền như vậy rời đi rồi, nhìn lao tới mà đến xe cấp cứu mang theo thi thể rời đi. Trương Thanh tâm tình cũng có trầm trọng, hắn bước nhanh rời đi công viên, trong đầu hài tử tử vong khuôn mặt làm thế nào cũng không cách nào bỏ rơi. Ở mấy phút sau, hắn cuối cùng đi đến Vạn Lâm trường học cửa lớn. Tư nhân trường học cùng trường công có chỗ bất đồng. Ở trong lúc nghỉ hè, nơi này hầu như không có bao nhiêu người vẫn còn. Trên căn bản không có một bóng người. Các nhân viên an ninh trốn ở cửa lớn bên cạnh trong phòng an ninh thổi hơi lạnh, đều đang lười biếng, căn bản không muốn ở thời tiết nóng như vậy bên trong đi tuần tra. Trương Thanh lúc tiến vào cùng bảo an lên tiếng chào hỏi, để bọn họ mở ra cửa lớn. Các nhân viên an ninh cũng đều biết Trương Thanh, biết hắn là nơi này lão sư, cũng không có ngăn cản. Rất nhanh chạy đến một người cho hắn mở cửa, sau đó như một làn khói liền lại trở về trong phòng an ninh đi rồi. Trường học không thể tính tiểu, nhưng cũng không phải rất lớn. Đi được nhanh lời nói, nửa giờ liền có thể đi khắp trường học, mà Trương Thanh vị trí mục tiêu chính là trường học nơi sâu xa đại thao trường. Trong trường học tư nhân quản chế ló đầu rất nhiều, bất quá Trương Thanh bởi trong ngày thường cũng xem qua quản chế đối này rất rõ ràng. Quản chế khu vực bình thường đều là ở mỗi cái nhà lầu bên trong, tỉ như lầu học, lầu ở còn có lầu thí nghiệm nơi này. Đại thao trường như vậy khu vực trống trải, cũng không có tiến hành thiết trí. Trên thao trường không có người, chỉ có hắn một người ở. Các nhân viên an ninh cũng không muốn ở đây trời mùa hè thời điểm đi ra mát mẻ điều hòa phòng. Quanh thân cũng không có cái gì quá cao kiến trúc nhìn thấy bên này, có thể nói là một cái rất tốt kiểm tra địa điểm. Trương Thanh đầu tiên muốn làm chính là thử nghiệm chính mình tốc độ chạy trốn. Đại thao trường khu vực trung tâm chính là chiếm cứ mấy gần một nửa sân đá banh, chu vi khoảng chừng 400 mét trái phải. Người bình thường chạy băng băng một vòng đại khái là khoảng chừng nửa phút, chạy nhanh còn có thể càng ngắn hơn. Hiện tại Trương Thanh liền muốn khiêu chiến một hồi, 400 mét hắn có thể chạy ra bao nhiêu thời gian. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, không có bất luận cái gì xuất phát chạy động tác, chỉ là ở kim dây vượt qua 12 một khắc đó bỗng nhiên cất bước. Sau đó chớp mắt hướng về phía trước bắn vọt. Gió a, Trương Thành chạy băng băng bên trong tự do mở ra hai tay. Cảm thụ thổi vào mặt cuồng phong, thân hình lại một lần nữa gia tốc, mỗi một lần đạp trên mặt đất, hắn cũng có thể cảm giác được một nguồn sức mạnh từ phần bàn chân truyền đến, chống đỡ chính mình tiến lên, càng lúc càng nhanh, trong tai có thể nghe được gió gào thét, phảng phất ngồi ở bay nhanh trên xe hơi mở ra cửa sổ. Cuồng phong kia gào thét cảm giác, đây chính là bắn vọt, tốc độ cực cao bắn vọt, bàng bạc thể lực để hắn có thể vẫn duy trì bắn vọt tốc độ tiến lên. Khoảng cách 400 mét ở còn cần chuyển hướng tình huống chợt lóe lên. Trương Thành bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía trên đồng hồ đeo tay thời gian, đi qua 24 giây, nam tử 400 mét ghi chép 43 giây. Nữ tử 400 mét ghi chép 47 giây. Cho dù chỉ tính 100 mét khoảng cách, 6 giây đối với nhân loại trên địa cầu tới nói, cũng là một cái không thể đạt đến con số đi. Trương Thành nở nụ cười, vừa mới bắn vọt 400 mét, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dốc, lấy hiện trên địa cầu thân thể của con người tố chất tới nói. Trừ phi đánh vỡ thân thể cực hạn, bằng không căn bản không làm được đến mức này. Hơn nữa này vẫn là Trương Thanh không có chân chính chăm chú lên tình huống. Nếu là dựa theo bình thường chạy bộ phương thức, hắn còn có thể lại mau một chút. Rốt cuộc thể thuộc tính của hắn đã đạt đến 2.7, vượt qua nhân loại trên địa cầu không biết bao nhiêu lần rồi. Chạy bộ kết thúc, sau đó chính là nhảy xa rồi. Trương Thanh đi tới hố cát trước, ước lượng một chốc khoảng cách sau, trực tiếp bỗng nhiên một cái nhảy lên, đứng ở hố cát phía trước, 4m5 khoảng cách, lại là một cái vượt qua không biết bao nhiêu kỷ lục thế giới. Trương Thanh ha ha lên, nhảy xa tại chỗ xa có thể có số liệu này, bị người ta biết chỉ sợ cũng muốn được người gọi là yêu quái rồi. Sau đó đi vẫn quả tạ sao? Trương Thanh trương nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là trống rỗng không người, lại còn có hay không định ý nghĩ của chính mình, kiểm tra sức mạnh của chính mình đơn giản, không cần dùng quả tạ đến tiến hành. Lầu ở phía sau, có một cái tổn hại chất liệu đá sư tử pho tượng. Nguyên bản là trong trường học công viên nhỏ bày ra làm phong cảnh. Kết quả bị phát hiện đầu đều đứt đoạn mất. Liền ném đến ký túc xá phía sau chất đống, mãi đến tận hiện tại cũng không có xử lý xong. Đem pho tượng này làm lại đây thời điểm, Trương Thanh cùng vài tên bảo an cùng với vài tên giáo viên thể dục một vụ giúp đỡ mới miễn cưỡng đem nó đưa đến trên xe. Cái kia trọng lượng, Trương Thanh mãi đến tận hiện tại đều còn ký ức chưa phai. Gần như nặng 1 tấn pho tượng. Cũng không biết chính mình có phải là có thể một người dơ lên rồi. Trương Thanh đứng ở sư tử pho tượng trước, ra dấu một hồi thích hợp ra tay vị trí, hai tay chụp ở pho tượng biên giới, sau đó bỗng nhiên dùng sức mạnh khổng lồ ở thân thể của hắn lao nhanh, gân xanh bỗng nhiên bắn ra, bắp thịt ở da thịt mặt ngoài lăn, nương theo hắn trầm thấp tiếng gào. Thân thể dần dần thẳng tắp, pho tượng bị dơ lên rồi, làm Trương Thanh đem hết toàn lực đem pho tượng nâng quá đỉnh đầu thời điểm. Hắn khóe mắt chợt thấy một bóng người, hắn cho là có người còn ở trường học, còn mắt thấy sức mạnh của chính mình, tức khắc trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng đem pho tượng ném, liền muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng liền ở hắn muốn mở miệng thời điểm. Nhìn thấy trong bóng tối bóng người, tức khắc cả người nổi da gà đều xông ra, một trận mồ hôi lạnh đột nhiên xông ra. Cái kia trong bóng tối người, hắn trước đây không lâu còn gặp qua, đó là ở trong hồ nhân tạo bị chết chìm đứa nhỏ. Giờ khắc này hắn còn có thể xuyên thấu qua hài tử hơi trong suốt thân thể. Nhìn thấy phía sau hắn vách tường xám trắng kia,